Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2144, chương 2145, đột phá chi biến. Thời khắc nguy cơ, Diệp Viễn muốn đột phá, tự nhiên không phải thiên tôn cảnh, về phần là một cái dạng gì cảnh giới, chính hắn cũng không nói được, nhưng là Diệp Viễn có cảm giác, hắn cảnh giới tiếp theo. Nhất định không phải tầm thường. Đảo mắt đã gần đến một năm. Một năm nay, Diệp Viễn cùng Long Tiểu Thuần chung sức hợp tác, chém giết không ít thiên tôn cấp thâm uyên ma thú, đạt được không ít thiên tôn cấp hắc yếp ma tinh. Thiên tôn cấp hắc yếp ma tinh ẩn chứa ma sát chi khí cực kỳ tinh thuần, mạnh hơn chân thần cảnh đâu chỉ gấp trăm lần. Có những này hắc yếp ma tinh, Diệp Viễn có thể bắt đầu trùng kích vào một cảnh giới. Doanh địa trong một gian thạch thất, Diệp Viễn ngồi xếp bằng, trong đầu một mảnh không minh. Ta tinh, khí, thần đều đã đạt tới nguyên đan cảnh đỉnh phong, đồng thời tạo thành cộng minh. Trong thần hải nguyên đan, cũng đã áp xúc đến cực hạn, lại hướng trong thần hải rót vào đại lượng hỗn độn thần nguyên. Không thông báo phát sinh dạng gì dị biến, Diệp Viễn trong thần hải, nguyên đan đã áp xúc đến chỉ có đậu hà lan lớn nhỏ. Nhưng là ẩn chứa trong đó lực lượng, lại cực kỳ khủng bố. Nguyên đan chung quanh, đạo văn vờn quanh, phảng phất một mảnh lôi đình chi hải, là thời điểm bắt đầu. Diệp Viễn lật tay lại, mấy khối hắc yếp ma tinh bay lên, lơ lửng tại hắn quanh thân. Hỗn độn thông thiên chân kinh, vận chuyển, Diệp Viễn bắt đầu điên cuồng hấp thu trong hắc yếp ma tinh ma sát chi khí. Tụ hợp vào trong nguyên đan, thiên tôn cấp hắc yếp ma tinh số lượng dự trữ cực lớn, cũng cực kỳ tinh thuần. Diệp Viễn khẽ hấp thu này, tựa như là một vùng biển mênh mông tràn vào đến đồng dạng, cho Diệp Viễn thần hải tạo thành cực lớn trùng kích. Hắn nguyên đan đã bị áp xúc đến cực hạn, lúc này hỗn độn thông thiên chân kinh tiếp tục đem hỗn độn thần nguyên ép vào trong nguyên đan. Bỗng nhiên, nguyên đan kịch liệt khởi động sóng dậy, phần bụng truyền đến đau đớn một hồi, Diệp Viễn mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Bất quá, đây chỉ là bắt đầu. Hỗn độn thông thiên chân kinh căn bản không để ý nguyên đan phải chăng có thể tiếp nhận, càng không ngừng đem hỗn độn thần nguyên hướng trong đó đè ép. Nguyên bản ổn định nguyên đan cũng biến thành càng ngày càng không ổn định đứng lên. Kể từ đó, Diệp Viễn tiếp nhận thống khổ cũng là to lớn, khí tức ba động thật mạnh. Cái này, đây thật là tại đột phá thiên tôn cảnh sao? Thạch thất bên ngoài, Long Tiểu Thuần bọn người ngay tại cho Diệp Viễn hộ pháp. Cảm nhận được kịch liệt như thế ba động, Long Tiểu Thuần cũng là một trận kinh hãi. Chính nàng đột phá qua thiên tôn cảnh, tự nhiên biết đột phá thiên tôn cảnh là khái niệm gì. Thế nhưng là Diệp Viễn lúc này mới vừa mới bắt đầu, động tĩnh này đã so với nàng còn muốn lớn. Đại nhân động tĩnh này cũng quá lớn, đến lúc đó trêu chọc đến cường đại thâm uyên ma thú, chúng ta có thể ngăn cản không nổi a. Tấn ca im lặng nói. Đột phá trước đó, Diệp Viễn đã liên thủ Long Tiểu Thuần, quét sạch phương viên mấy trăm dặm thâm uyên ma thú. Nhưng là hiện tại xem ra, căn bản không đủ dùng a. Liền hiện tại động tĩnh này, phương viên vạn dặm ma sát chi khí đã điên cuồng tụ lại mà tới. Động tĩnh lớn như vậy, muốn nói những cái kia cường đại thâm uyên ma thú không có phản ứng, đó mới gặp quỷ. Một khối lại một khối hắc yếp ma tinh bị hấp thu, Diệp Viễn khí tức càng ngày càng mạnh, phần bụng nguyên đan trở nên càng ngày càng không ổn định. Bỗng nhiên, Diệp Viễn sắc mặt cuồng biến, nói: đáng chết, làm sao hết lần này tới lần khác ở thời điểm này? Cứ như vậy, ta chuẩn bị hắc yếp ma tinh chỉ sợ không đủ a. Nguyên lai, nguyên đan điên cuồng hấp thu hỗn độn thần nguyên, đúng là khiên động nhục thân. Lúc này, nhục thể của hắn vậy mà cũng bắt đầu đột phá, muốn độ kiếp rồi. Thất giai niết bàn chi kiếp. Thất giai niết bàn chi kiếp trình độ kinh khủng, cơ hồ khiến người tuyệt vọng, nó so trước 6 giai cộng lại còn kinh khủng hơn gấp 10 lần. Trong lúc mấu chốt này, niết bàn chi kiếp đồng thời đến, đơn giản, oanh, Diệp Viễn điên cuồng vận chuyển lên Hỗn Độn Thông Thiên Chân Kinh. Giống như kình thôn hải hấp hấp thu hắc yếp ma tinh. Hắc yếp ma tinh tiêu hao tốc độ đột nhiên biến nhanh, vì lần này đột phá, Diệp Viễn tự nhiên chuẩn bị sung túc, nhưng là hiện tại dưới loại tình huống này, hắc yếp ma tinh số lượng dự trữ, khó tránh khỏi có chút giật gấu vá vai. Ầm ầm, năng lượng kinh khủng bạo phát đi ra, trực tiếp đem thạch thất nổ vỡ nát. Long Tiểu Thuần con ngươi co rụt lại, hoảng sợ nói, không tốt, hắn đồng thời tại độ niết bàn chi kiếp. Gia hỏa này, điên rồi sao? Nàng thân là Long tộc Thiên Tôn, tự nhiên biết thất giai niết bàn chi kiếp uy lực, liền xem như nàng, cũng không dám tùy tiện nếm thử. Nhưng là hiện tại, Diệp Viễn thế mà tại đột phá Thiên Tôn cảnh trọng yếu trước mắt, còn muốn độ niết bàn chi kiếp, thật sự là hành động tìm chết a. Nàng làm sao biết Diệp Viễn cũng là thân bất do kỷ a. Trên đời này, hắn là người thứ nhất dung hợp tinh khí thần ba đạo. Liền ngay cả chính hắn cũng không biết sẽ xuất hiện vấn đề như vậy. Nhưng là hiện tại, nói cái gì cũng không kịp. Cái này quá điên cuồng. Đại nhân chân thần người vậy, dám tại đột phá Thiên Tôn thời điểm độ niết bàn chi kiếp. Tấn ca một mặt sùng bái, căn bản liền không có cảm thấy nguy hiểm. Kể từ khi biết Diệp Viễn dung hợp tinh khí thần ba đạo, hắn đối với Diệp Viễn sùng bái đã như hoặc hà chi thủy, thao thao bất tuyệt. Nếu đại nhân làm như thế, tự nhiên là có nắm chắc, căn bản không cần lo lắng. Dưới gầm trời này, ai đột phá Thiên Tôn không phải cẩn thận từng ly từng tí, như dẫm trên băng mỏng. Thế nhưng là đại nhân vậy mà lưỡng kiếp cùng độ, thật là làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt a. Long Triệu Thiên cũng là một mặt sùng bái nói, hắc hắc, trách không được đại nhân Long tộc võ kỹ mạnh như vậy. Nguyên lai hắn là hoàn mỹ lục chuyển kim thân, có thể vượt qua lục giai niết bàn chi kiếp, đã là cả thế gian hiếm thấy. Hiện tại hắn nếu là vượt qua thất giai niết bàn chi kiếp, sợ là vừa vào Thiên Tôn liền có thể đối cứng Thiên Tôn nhị trọng thiên. Tấn ca hai mắt sáng lên nói, ha ha, há lại chỉ có từng đó, ngươi không nên quên đại nhân còn có Hỗn Nguyên Nhất Khí kiếm đâu. Long Triệu Thiên cười hắc hắc nói, hai người ngươi một câu ta một câu, cơ hồ đem Diệp Viễn thổi lên trời. Thế nhưng là Diệp Viễn có khổ nhà mình biết, lưỡng kiếp đều đã đến phi thường mấu chốt thời kỳ, hắc yếp mà tình nhanh duy trì không được. Bỗng nhiên, Long Tiểu Thuần biến sắc, nói, không tốt, có Thiên Tôn cấp thâm uyên ma thú đến rồi. Đám người nhao nhao biến sắc, một cỗ khí tức cường đại từ bốn phương tám hướng tụ lại mà tới. Động tĩnh khổng lồ này đến cùng rước lấy cường đại Thiên Tôn cấp thâm uyên ma thú. Cái này, vậy phải làm sao bây giờ? Tấn ca bọn người sắc mặt cuồng biến nói, tại những này Thiên Tôn cấp thâm uyên ma thú trước mặt, bọn hắn ngay cả làm bia đỡ đạn tư cách đều không có. Thâm uyên ma thú tùy tiện thở ngụm khí, liền đem bọn hắn tiêu diệt. Long Tiểu Thuần sắc mặt trở nên không gì sánh được ngưng trọng. Cắn răng nói, thực sự không được, ta chỉ có thể khóc. Tấn ca lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Nói, cô nãi nãi của ta, đều lúc này, ngươi còn có tâm tư nói đùa. Nếu là khóc có thể giải quyết vấn đề, vậy ta hiện tại liền khóc cái 3 ngày 3 đêm. Long Tiểu Thuần lại là nghiêm mặt nói, ta không có đùa giỡn với ngươi, ta khóc lên, ngay cả chính ta đều sợ. chỉ là ta sợ, Diệp Viễn chỉ sợ không chịu nổi a. Ha ha ha, nhân loại vô tri, vậy mà tại đột phá thời điểm làm ra động tĩnh lớn như vậy. Thật sự là muốn chết a. Không tệ không tệ, tên nhân loại này thực lực rất mạnh, hương vị nhất định rất không tệ. Đến lúc đó, đều bằng bản sự, liền xem ai có thể đạt được. Ngoặc kép, Thâm Uyên ma thú bọn họ từng cái lộ ra vẻ đăm chiêu. Đều giống như sói đói mà nhìn chằm chằm vào Diệp Viễn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.